Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Bắc Ghi đại gia lóe sáng đăng tràng. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Khi Gromas cùng Mihawk hai người về tới trong tử quán thời điểm, sang gia hỏa này cũng là có chút bất mãn phàn nàn nói. Ui ui, các người hai cái là đi làm cái gì? Thả cái nước cũng muốn thời gian lâu như vậy sao? Gromas còn chưa lên tiếng đâu. Mihawk gia hỏa này đã mở miệng nói ra. Không có gì, chỉ là nhìn xem hắn Gromas đại gia như thế nào diễn ra một lần, dụ dỗ, thiếu niên kỹ xảo thôi. Còn rất khá, a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sang khi nghe thấy Mihawk lời nói sau cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mihawk đầu tiên là nhìn Gromas một chút, phát hiện hắn không có tính toán giấu giếm cái gì bộ dáng. Cũng là mở miệng giảng thuật lên vừa rồi cố sự. Sau một hồi lâu, Sang hơi xúc động nói, bị ép vào trong tuyệt cảnh, ti tiện chó hoang sao? Thật đúng là chuẩn xác hình dung đâu. Thế gian này phần lớn, chó hoang, đều sẽ ti tiện chết đi. Nhưng cũng có số ít, chó hoang, sẽ đang thưởng thức đến, huyết nhục, tư vị về sau. Biến càng thêm hung bạo, càng thêm có dã tâm. Cuối cùng có một ngày, bọn chúng sẽ trở thành, sói. Loại này, chó hoang, là sẽ tiến hóa đó à. Kiệt ha ha ha ha, nói không sai, mà loại này, chó hoang. Tiến hóa mà đến, sói. Càng là phù hợp bản đại gia tâm ý a. Ta thích loại này, chó con tử. Gromas cười lớn nói, Sang cũng là uống một chén rượu. Sau đó hỏi, như vậy ngươi ưa thích cái kia, chó con tử, đâu? Làm sao không có mang vào? Gromas cười cười, đồng dạng bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu. Sau đó nói, chó con tử còn có cái bà cần chiếu cố, cho nên đi về nhà, đợi đến nên rời đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ mang theo hắn. Cái kia bà làm sao bây giờ? Sang hỏi, hai loại lựa chọn doài, một loại là cùng ta cùng một chỗ về Gyojinto, một loại là cho nàng một khoản tiền, để nàng ở chỗ này dưỡng lão, cũng không thể ta mang theo nàng cùng đi khi hải tặc a. Gromas cũng là 10 phần đương nhiên nói. Ngay tại Gromas cùng Mihawk còn có sang hai người bọn họ nói xong chó con tử chuyện thời điểm, cái này chó con tử Bartolomeo cũng là cầm trong tay mấy cái bánh thịt chạy trở về mình cái kia rách dưới trong phòng nhỏ, mà hắn bà cũng đang chờ hắn đâu. Tại nhìn thấy Bartolomeo thân ảnh về sau, cái kia bà cũng là thở dài một hơi nói ra, Bato à, ngươi đừng lại chạy loạn, hiện tại trên cái đảo này thế nhưng là rất nguy hiểm. Tới mấy cái rất đại nhân vật lợi hại đâu, nhất là bên trong có một cái gọi là Gromas đúng không? Ban đầu ở trên thị trấn nhấc lên tai nạn ác ma kia. Bartolomeo vừa nói, một bên đưa tay bánh thịt đưa cho bà, mà bà cũng là có chút kỳ quái tiếp nhận cái kia bánh thịt. Sau đó hỏi, đúng, liền là hắn, này bánh thịt ngươi là nơi nào lấy được? Lại là đi trộm được sao? Bà, ngươi liền ăn đi, đây không phải ta trộm được, cũng không phải ta giành được. Bartolomeo cười một cái nói, sau đó mình cũng há mồm bắt đầu ăn. Có đúng không? Ngươi là cái hảo hài tử. Bà tin tưởng ngươi, bà nhìn một chút Bartolomeo về sau. Cũng là há mồm bắt đầu ăn, nhìn nàng cái kia 10 phần tốn sức xé rách bánh thịt bộ dáng. Cũng không biết nàng đến cùng có thể hay không cắn động vật này. Bartolomeo nhìn xem bà ăn thịt bánh tràng cảnh, trong lòng cũng là hơi xúc động nỉ non nói. Ta không có trộm, cũng không có đoạt, nhưng lại cùng cái kia đã từng lốc tao ác ma làm giao dịch a. Tiếp nhận những này berry. Ngươi liền xem như bị bán cho ta, giống như ngươi suy đoán như vậy, ta chính là trong truyền thuyết kia lốc tao ác ma, cho nơi này mang đến hoảng sợ cùng tai nạn nam nhân. Cho nên, ngươi nếu là tiếp nhận những này berry, chẳng khác nào là cùng ta ác ma này ký kết khế ước. Cùng ma ký kết khế ước người, cho tới bây giờ đều là không có khả năng trái với điều ước. Trừ phi là chết. Bartolomeo hồi tưởng lại trước đây không lâu, tại cái kia hẻm nhỏ âm u bên trong, Gromas đối lời hắn nói, tại cái kia về sau, hắn không chút do dự nhận lấy Gromas đưa tới Berry, dùng những cái kia Berry mua mấy cái bánh thịt, không thể không nói, giá trị của hắn thật đúng là có chút ti tiện, đâu. Dùng mấy cái bánh thịt tiền liền đem mình bán cho ác ma. Bị ác ma nhìn chúng ta, sẽ trở thành sứ giả của ác ma, giống như hắn tại lốc tao bên trên đã từng làm những chuyện kia. Đem hoảng sợ cùng tai nạn mang cho cái thế giới này. Gánh vác lấy danh hào của hắn, cướp đoạt trên thế giới này tài phú, quyền lợi, thanh danh cùng địa vị sao? Bartolomeo vừa ăn, vừa nghĩ, cuối cùng hắn cắn bánh thịt. Nguyên lành không rõ mở miệng nhẹ giọng nói ra, cái loại cảm giác này, tựa hồ cũng rất tốt đâu, quả nhiên ta trời sinh liền là cái ác đảng sao. Trải qua gần một tuần chờ đợi, bác ghi cái kia chiếc nhìn qua phẳng phất như là tại khôi hài gánh xiếc thú thuyền hải tặc cũng là. Hoàng hoàng du du đã tới lốc tao bến cảng phụ cận, rất nhanh, trên mặt vẽ lấy Joker trang dung. Trên thân càng là mặc cùng cái thằng hề bác ghi đại gia liền tùy tiện từ trên thuyền nhảy xuống tới. Sau đó mang theo dưới trướng hắn một đám gánh xiếc thú các thành viên hướng phía hơn một cái năm. Chưa từng tới, nhưng trong trí nhớ lại hết sức quen thuộc quán rượu nhỏ đi. Đừng nhìn bác ghi ra hỏa này tại Đông Hải lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhưng là cái kia nổi tiếng là lại là tương đương thấp. Tại nhiều năm về sau, hắn tiền thưởng mới khó khăn lắm đạt đến 15 triệu berry tình trạng. Hiện tại càng là ngay cả cùng lông đều không có, bởi vì hắn cái kia giống như gánh xiếc thú băng hải tặc cùng thuyền hải tặc cũng là cực kỳ lừa. Gạt tính, cho tới lốc tao đám người cùng hải quân cũng không phát hiện hắn là cái hải tặc. Ngược lại còn tưởng rằng tới cái muốn ở nơi nào cử hành biểu diễn gánh xiếc thú đâu. Có lẽ là hắn trời sinh, hao soku vận khí, phát động. Tóm lại như thế rêu rao leo lên lốc tao bác ghi cũng không có bị đám hải quân coi như là hải tặc. Dù là hắn tiếp xúc đến sang, Mihawk, Gromas loại cấp bậc này người. Đám hải quân cũng cho là hắn chỉ là cái này ba cái đã tại lốc tao mở một tuần yến hội các đại. Nhân vật gọi tới biểu diễn Joker đâu. Không thể không nói hắn cái này bác ghi đại gia thật là bị nữ thần may mắn chung ái lấy nam nhân a. Để sự tình dựa theo trong lòng của hắn nguyên bản suy nghĩ ý nguyện cùng phương hướng đi tiến lên. Khi bác ghi đi tới quán rượu nhỏ trước cửa lúc, hắn dừng bước. Đối sau lưng tạp ba kỳ đám người nói, nghe cho kỹ, đợi lát nữa các người liền sẽ nhìn thấy những cái kia truyền thuyết bên trong đại nhân vật. Nhưng là bản đại gia cũng là cùng bọn hắn cùng cấp bậc đại một trong những nhân vật. Cho nên các người đừng cho lão tử mất thể diện. Tạp ba kỳ bọn người lúc này đã bị bác ghi cho lắc. Lư què, tựa hồ cũng bắt đầu tin tưởng lên bác ghi truyền kỳ kinh lịch. Cùng hắn kỳ thật rất cường đại, nhưng chẳng qua là giấu ở Đông Hải ẩn núp lấy thôi loại này giải thích. Bác ghi thuyền trưởng, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho ngài mất mặt. Mô hát gì cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, ngồi tại trong tửu quán Gromas có chút hít mũi một cái. Sau đó vừa cười vừa nói, rốt cuộc đã đến, cái gì tới? Sang sắc mặt có chút men say mở miệng nói ra, mấy người bọn họ ngồi tại tửu quán này bên trong, uống ngủ, ngủ rồi ăn, ăn uống, sau đó lại ngủ tiếp. Cái này tuần hoàn đã kéo dài một tuần nhiều thời giờ. Nếu không phải mấy người bọn họ tố chất thân thể hoàn toàn vượt ra khỏi quy mô, đều sớm nên tiến trong bệnh viện nằm, chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái không ai phục ai. Cho nên mới sẽ tại trên bàn rượu uống đến loại này loạn thất bát tao trình độ. Gromas đầu tiên là ợ rượu, sau đó mới lộ ra tiếu dung nói ra. Cái mũi của ta thế nhưng là rất linh, liền cùng có thể ngửi được kẻ cặn bã của các ngươi vị. Bác ghi tên kia hương vị, ta cũng làm theo nghe được gặp. Hắn tới, Gromas lời nói này cũng không phải là tại thổi nghiêu bức. Làm ngư nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kế thừa một chút cá bản năng thiên phú. Cá mập khứu giác liền là Gromas thiên phú thứ nhất. Hắn đối mùi cái gì rất mẫn cảm. Cho nên chỉ cần hắn nghĩ, dù là không cần Kenbunsoku Haki, hắn nhắm mắt lại vẫn như cũ có thể tại trong phạm vi nhất định đem muốn tìm được đồ vật. Người, mục tiêu đều tìm ra. Converter, Middux, về phần cái này bén nhạy khứu giác có thể hay không mang đến cho hắn một chút không tiện loại hình. Kỳ thật liền cùng, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? Trong cơ thể hắn tự do một bộ khứu giác hệ thống tại vận chuyển. Tóm lại làm đã làm qua người, cũng đã làm hỗn huyết ngư nhân Gromas tới nói. Hắn không có cảm giác đến có cái gì không tiện. Gromas vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bác ghi một cước đạp ra tửu quán đại môn thanh âm. Sau đó cái kia mang tính tiêu chí làm cho người không tự chủ được muốn bật cười. Mang theo không hiểu vui cảm giác thanh âm cũng là từ ngoài cửa truyền đến tiến đến. Nha ha ha ha ha ha. Gromas, Mihawk, sang, ta bác ghi đại gia tới. Bác ghi mười phần dám thúi nói. Sau đó đỉnh lấy mình đại cái mũi đỏ liền đi tới tửu quán bên trong. Mà đi theo phía sau hắn tạp ba kỳ. Mô hát gì mấy người cũng là thận trọng đi đến. Sau đó đã nhìn thấy một đoàn say khướt ra hỏa. Trong đó cầm đầu gần cửa sổ cái kia trên một cái bàn. Ngồi ba người chính là thường xuyên tại trên báo chí lộ diện ba cái kia trong truyền thuyết đại. Nhân vật, tạp ba kỳ có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhỏ giọng đối bên người đi theo Mô Hát Di mở miệng nói ra. Thật chính là bọn hắn ba cái đại nhân vật a. Bác ghi thuyền trưởng không có gạt chúng ta. Thuyền trưởng của chúng ta tựa hồ thật là cái ẩn cư tại Đông Hải. Chấm ngoặc kép. Không tầm thường đại nhân vật a. Mô Hát Di cũng là tiếp lấy lời nói gốc ra. Mở miệng nói ra. Khi nghe thấy bác ghi lời nói về sau. Sang lộ ra hoài niệm mỉm cười. Sau đó phi thường cao hứng nói. Bác ghi, người rốt cuộc đã đến. Đã lâu không gặp a, ta trước đó liên hệ ngươi nhiều lần như vậy, ngươi luôn luôn không muốn cùng gặp mặt ta. Hỗn đản sang, ngươi cho rằng ngươi là cái gì bánh trái thơm ngon sao? Bản đại gia tại sao phải gặp ngươi? Mỗi khi nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền có thể hồi tưởng lên năm đó sự kiện kia. Hận không thể hiện tại liền quạt ngươi mấy bàn tay. Bác ghi đối sang đó là không có chút nào khách khí. Căn bản vốn không quan tâm hắn có phải hay không tứ hoàng cái gì. Mở miệng liền là một trận phun tung tóe. Mi Hóp cũng là có chút hoài niệm mở miệng nói ra. Hai người các ngươi đấu võ mồm tràng cảnh. Y hệt năm đó giống như đúc a. Mi Hóp, nghe nói ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nữa nha. Chúc mừng ngươi a. Hoàn thành chính mình lúc trước quyết định mục tiêu. Bác ghi đối Mi Hóp ngược lại là rất nể tình. Nghe được, hắn là tại từ đáy lòng chúc phúc Mi Hóp. Mi Hóp cũng là cười một cái nói. Ha ha ha ha, mặc dù trở thành thứ nhất đại kiếm hào. Nhưng là muốn đối phó ngươi tựa hồ vẫn là không có biện pháp gì tốt đâu. Mi Hóp ý tứ trong lời nói. Là dù là hắn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhưng tại đối mặt bác ghi cái kia chia năm xẻ bảy trái cây năng lực lúc, vẫn như cụ chém cũng vô dụng. Bác ghi đương nhiên nghe được là có ý gì, nhưng là phía sau hắn hai cái tiểu lão đệ nhóm coi như nghe không rõ. Nghe thấy được sao? Tạp ba kỳ, thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào Mi Hóp vậy mà nói mình không phải bác ghi thuyền trưởng đối thủ. Quả nhiên bác ghi thuyền trưởng thực lực là thâm tàng bất lộ a. Chúng ta những năm gần đây vậy mà hoàn toàn không có phát giác được điểm này. Mohaji phi thường khiếp sợ nhỏ giọng đối Tạp Ba Kỳ nói ra. Gromas lúc này cũng là cười lớn nói. Cái mũi đỏ, đã lâu không gặp a, nhìn ngươi vẫn là theo tới, như vậy thoải mái cùng vui sướng a. Kiệt ha ha ha ha ha. Bác Ghi khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trong nháy mắt liền mở phun ra. Chỉ gặp hắn nửa người trên trực tiếp phân liệt ra. Sau đó bay đến Gromas trước mặt. Dùng mình đại cái mũi đỏ đỉnh lấy Gromas đầu mở miệng mắng nói ra. Ngươi cái này mắt đỏ. Lại nói ai là đại cái mũi đỏ đâu. Là muốn tìm cái chết sao? A, nhìn xem tự mình Bác Ghi thuyền trưởng vậy mà như thế. Hùng mãnh, đang cùng Hansgrim mặt đối mặt. Mắng, Tạp Ba Kỳ cùng Mohaji hai người đã hoàn toàn tin tưởng Bác Ghi lời nói. Bọn hắn thuyền trưởng Bác Ghi, là cái trong truyền thuyết mãnh nhân, là ẩn cư tại Đông Hải Hào Kiệt. Một, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.